hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 51, xin lỗi em chưa sẵn sàng. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó cả nhà Cố Ngạo tổ chức bữa ăn nướng ngoài trời. Tối gió hiu hiu lạnh, mọi người vây quần bên nhau vừa ăn vừa trò chuyện vui đùa. Bầu không khí ấm áp vô cùng, nhưng bữa tiệc nào mà không đến lúc phải tàn. Ăn uống no nê xong anh lái xe đưa mọi người về nhà. Hai nhóc con hăng hái chơi đùa quá mức bây giờ đã thấm mệt ngồi ngủ gà ngủ gật ở ghế sau. Trang bảo tuy chơi mệt nhưng vẫn chưa ngủ, anh cứ cầm điện thoại suốt giống như là đang chờ ai đó gọi điện hay nhắn tin cho mình ấy. Đến nhà rồi Trang bảo vẫn khư khư cầm điện thoại rầu rĩ đi về phòng mình. Trang dụ nghĩ là anh chơi mệt nên mặt mới bí xị vậy thôi. Cậu và Cố Ngạo bế hai nhóc con về phòng chúng ngủ. Hôm nay cho hai nhóc ở dơ một bữa vậy, không đánh răng một tối chắc cũng không đến nỗi sâu răng. Đắp chăn cẩn thận cho hai nhóc con rồi, Cố Ngạo ôm eo Trang dụ đem về phòng mình, vừa đóng cửa phòng xong Cố Ngạo đã đè cậu ra hôn. Hôn tới mức đầu óc cậu choáng ván quay mòng mòng mới tha. Trang dụ bình ổn lại nhịp thở, mặt bắt đầu đỏ lên, cậu xấu hổ bụng mặt chạy đi lấy đồ. Chấm, em đi tắm trước, cả chiều này chơi nhiều quá mồ hôi ra nhiều lắm, anh chờ ở ngoài đi lát em xong rồi anh hẳn vào. Nói vừa dứt câu cậu một mạch chạy vào phòng vệ sinh khóa chặt cửa. Cố Ngạo nằm ngã ngửa trên giường chờ cậu, anh nghe tiếng nước chảy bên trong người tỏa nhiệt hừng hực. Anh chỉ cần tưởng tượng tới cái vóc dáng trần trụi của cậu dưới làn nước mát bao nhiêu máu mũi anh muốn tuôn ra hết. Ai tưởng tượng đến chuyện đó mà không có phản ứng, tiểu huynh đệ của anh đã nhô cao lên đỉnh rồi à. Người nào không phản ứng trước cảnh mỹ vị này đảm bảo liệt dương chắc luôn. Anh biết cậu ngại thôi chứ nếu không hiện tại anh đã bay thẳng vào trong đó cưng yêu cậu vài chục trận rồi. Cố Ngạo tặc lưỡi gật đầu lia lịa với ý nghĩ trái bổng của mình. Anh từ lúc cậu đi tới giờ chưa quan hệ với ai lần nào luôn đấy chứ. Bao nhiêu dồn nén tích tụ sắp tuôn trào mà cái đê kia chống đỡ muốn hết nỗi rồi. Ăn chay lâu vậy cũng ngán. Tu nhiêu đó đủ rồi giờ ăn thịt lại ngon tới cỡ nào. Nét mặt anh vặn vẹo biến thái hết chỗ chê. Trang dụ nếu thấy cái bản mặc này của anh không chừng trốn trong nhà tắm luôn cỡ nào cũng không ra. Trang dụ một lúc sau ra khỏi phòng tắm. Cậu mặc bộ đồ ngủ đơn giản màu xanh nhạt. Tay lấy khăn lau lau mái tóc ướt nhem mới gọi đầu xong. Cậu lên tiếng đánh bay mớ ảo tưởng vẩn vơ ấy của anh. Em tắm xong rồi, anh mau đi tắm đi còn ngủ nữa. Khuya rồi mai anh không phải đi làm sao. Ngủ trễ không tốt cho sức khỏe đâu. Cố Ngạo bừng tĩnh chồm người dậy thần tốc bay vào tắm. Mấy lời cậu nói không có ý tứ gì khác chỉ đơn giản là mấy câu nói bình thường. Vậy mà khi lọt vào tai Cố Ngạo cứ như dụ dỗ. Rót mật ong vào ấy, anh phải tắm nhanh nhanh ra với vợ chứ không thể để vợ chờ lâu được. Anh đinh ninh cậu cũng đang mong chờ mình dữ lắm, ai ngờ ra khỏi cửa Cố Ngạo thấy Trang dụ chùm mền ngủ trước. Mặt anh thất vọng tràn trề bò lên giường chui vô chăn cùng cậu. Anh phát hiện người cậu hơi động. Anh liền biết cậu chưa có ngủ chỉ là giả vờ cho qua chuyện mà thôi. Cố Ngạo nào dễ dàng tha cho cậu dễ như vậy. Anh lật người cậu qua, chống tay đè lên người cậu. Em đừng giả vờ ngủ nữa. Anh biết em chưa ngủ đâu. Em mau mau mở mắt ra giải chúng ta cùng làm chính sự. Em mà không mở mắt anh ngay lập tức lột đồ em ra làm ngay. Để 3 ngày 3 đêm em khỏi bước xuống giường luôn. Trang dụ hoảng sợ vội vàng mở mắt ra, Cố Ngạo nói là làm cậu mà không nghe theo thế nào cũng có chuyện. Cậu lấy chăn trùm mặt lại chỉ chừa ra hai con mắt mở thao tháo nhìn anh. Anh muốn làm gì, giờ này khuya rồi đi ngủ đi, em muốn đi ngủ, có chuyện gì để ngày mai nói sau, em ngủ trước đây, Cố Ngạo kéo chăn cậu ra, mặt sắc lăng cười cười, em đừng nói là không biết anh muốn làm gì. Anh muốn gì em biết mà, cái chuyện này chỉ có em mới giải quyết cho anh được thôi ngoài ra không ai có thể giúp được. Trang dụ đỏ mặt, anh cái đồ TNG trùng ngập não này, em không có hơi sức đâu mà phục vụ anh, anh tự mình giải quyết đi. Anh không mệt chứ em mệt lắm. Cố ngạo nhất quyết đòi cho bằng được. Em đừng hòng anh buông tha em. Anh tự làm sao thoải mái cho được. Cái này là do em dụ dỗ anh trước nên bây giờ em phải chịu trách nhiệm. Giải quyết xong em mới được phép đi ngủ. Nghe lời anh còn nể tình nhẹ nhàng chút, không nghe lời là anh mạnh bạo, là em tự chịu. Anh không có lỗi đâu nha. Em dụ dỗ anh hồi. In, à, o, ưm. Lời chưa nói xong Cố Ngạo đã đè hai tay cậu ra hôn xuống. Mấy chữ còn lại của cậu bị anh nuốt vô hết, còn lại chỉ là mấy tiếng. Ưm, a, cậu không còn sức giải dụa để mặc anh hôn tới đã thì thôi. Cố Ngạo hôn xong làm bước tiếp theo, tay luồn vào áo cậu. Anh nhẹ nhàng vuốt ve từ trên xuống dần dần tới lưng quần cậu. Anh mới cởi quần ra được một nửa phát hiện người cậu run rẩy kịch liệt. Anh thấy có gì đó không đúng, ngừng lại động tác, ngước mặt lên nhìn cậu. Anh bàng hoàng khi thấy lúc này mặt cậu xanh chành đã ràn rụa nước mắt. Miệng cậu lẩm bẩm gì đó anh không nghe rõ. Bao nhiêu dục vọng tan tành không còn một mảnh. Anh khom người dậy lay lay cậu. Trang dụ, em làm sao vậy? Mau nói cho anh biết khó chịu chỗ nào. Sao lại khóc? Cậu vẫn không có phản ứng, ánh mắt mơ hồ như thấy chuyện gì rất ghê tợn. Cậu chợt giật mình hét lên. Tránh ra, mau tránh ra, không được động vào tôi. Tay chân cậu đập loạn xạ không nhận ra ai là ai. Cố Ngạo ghìm cậu lại ôm thật chặt vào lòng, vuốt ve lưng cậu vỗ về. Trang dụ em bình tĩnh lại, anh là Cố Ngạo đây. Xin lỗi đã làm em sợ. Ngoan đừng nháo, anh không làm tiếp nữa. Em nhắm mặt lại ngủ đi. Cố Ngạo vỗ về một hồi cậu mới chấn định lại đôi chút, không vùng vẫy nữa. Trang dụ mơ mơ màng màng nhắm mắt lại ngủ. Xin lỗi, Cố Ngạo. Cố Ngạo chỉnh sửa tư thế nằm ngay ngắn lại để cậu tựa vào mình ngủ thoải mái hơn. Anh thật sự không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa. Cậu tại sao lại phản ứng kịch liệt như vậy? Không phải mấy hôm nay tâm tình cậu rất bình thường sao? Anh lo lắng không biết nguyên nhân từ đâu. Anh không thể chần chừ việc chữa trị cho cậu nữa. Chờ ông bác sĩ kia về nước, anh phải đưa cậu đi khám ngay. Cố Ngạo bất an suy nghĩ suốt đêm không tài nào chợp mắt được. Tờ mờ sáng Trang dụ tỉnh dậy. Cậu cảm giác là lạ, nay giường em ghê nhỉ. Cậu lấy tay mò mò mới biết là mình đang nằm trên người Cố Ngạo. Cậu bật người dậy, a, sao mình lại ngủ trên mình Cố Ngạo? Hôm qua mình nhớ là lúc ảnh đang, rồi tiếp đó là chuyện gì? Sao mình không nhớ gì hết? Cậu lắc lắc đầu cố tìm kiếm lại mấy ký ức tối qua. Cố Ngạo mắt gấu trúc mở ra. Em tỉnh rồi, thấy cơ thể có ổn không? Hôm qua sao em hoảng sợ anh đến vậy? Có gì nói anh nghe đi. Em tối qua làm gì? Em không nhớ nữa. Anh kể lại đi. Cố Ngạo kinh ngạc ngồi dậy. Em thật sự không nhớ sao? Tối qua anh đang muốn cùng em, thì người em run rẩy, đánh anh loạn xạ luôn. Trang dụ sợ hãi. Cậu thật sự làm vậy? Cậu chợt hiểu ra vấn đề từ đâu. Tuy cậu rất yêu anh nhưng cái ngày khủng khiếp kia vẫn luôn ám ảnh cậu. Cậu từ đó đã rất bài xích chuyện quan hệ song phương này. Trang dụ hối lỗi nhìn anh. Em xin lỗi, chắc do em chưa sẵn sàng. Với từ lúc sinh con tính tình em bất thường lắm. Anh đừng giận, em sau này cố gắng không để chuyện này xảy ra nữa. Cố Ngạo nhéo nhéo má cậu. Em không có gì phải xin lỗi. Là do anh không tốt chưa chi đã vội vàng ép buộc em. Còn bênh của em anh phải gánh một phần trách nhiệm. Con là của hai chúng ta vậy mà em lại là người hy sinh nhiều nhất. Em yên tâm, anh nhất định trị khỏi bệnh cho em. Trang dụ mắt hồng hồng, mỉm cười, cảm ơn anh. Cố Ngạo để cậu nằm xuống rồi rời giường. Em ngủ thêm lát đi. Trời hẳn còn sớm, anh đi nấu cơm cho, nay anh không đi làm rảnh rỗi lắm. Anh sẽ bồi em cả ngày, em vui anh mới an tâm. Trang dụ gật đầu, chờ anh nấu bữa sáng. Cậu quyết tâm mình phải vượt qua bóng ma tâm lý này. Chỉ như vậy anh và cậu mới có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn được. Hết chương.